Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, một thước phong thiên. Trong nháy mắt toàn bộ hội trường ánh mắt đều hội tụ ở này. Ai cũng không nghĩ tới, Lauren vậy mà leo đài, lại dám lên đài. Lúc này Lauren người khoác áo choàng, nhưng từ thân hình cùng với lộ ra diện mạo đến xem, rõ ràng cho thấy cái bất quá chừng 20 người trẻ tuổi. Lauren một đường đi tới, người trước mặt bầy như thủy triều phân tán bốn phía lui ra. Tất cả mọi người dùng xem người điên ánh mắt nhìn hắn. Cái này lần lôi đài thi đấu, Bellamy mang theo John Quickshot thế, như vương giả như vậy hạ xuống, càn quét toàn trường, cường thế bá đạo. Trên đài cao chư vị Đông Hải đỉnh cấp nhân vật đều là không dám ra tay. Lauren như vậy cái người trẻ tuổi thật không ngờ cuồng vọng, tự nhiên để cho người không thể tưởng tượng nổi. Chính là trước cảm thấy Lauren trẻ tuổi nóng tính, vọng tự nghị luận tác bay hào kiệt môn, cũng không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ. Người trẻ tuổi có trung kính là được, nhưng là nên lượng sức mà đi à. Đúng vậy, đúng vậy, John Quickshot nhất thống tứ hải là khuynh hướng tất nhiên, không cần phải đi lên đụng cái máu me đầy đầu. Người điên, nhanh ngồi xuống. Lauren mặc dù không tiếc lời, nhưng chung quy là Đông Hải người. Bọn họ còn chưa hy vọng Lauren đi chịu chết, lại thấy Lauren chẳng qua là hướng về phía bọn họ cười cười, không nói gì, tiếp tục đi tới. Hắn đi tới dưới lôi đài, ngước nhìn cao đến 3 mét lôi đài. Trước kia những cao thủ kia lên đài đều là nhảy lên, Bellamy càng là từ trên trời hạ xuống, nhưng Lauren chính là đàng hoàng đi nấc thang, một máy cấp chậm rãi đi lên. Lúc trước nhìn không rõ lắm, lúc này Lauren thật sự lên đài, Kenneth mới bỗng nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Người trước mắt này, lấy thực lực của hắn, vậy mà không nhìn ra một chút sâu cạn. Thứ người như vậy, hoặc là người bình thường, không có chút lực lượng nào trong người. Điều này hiển nhiên không thể nào. Dù sao có thể tới cái lôi đài này, thế nào đều không sẽ là người bình thường. Hoặc là, chính là cường giả siêu cấp, hay là đối với chính mình lực lượng khống chế cực kỳ tinh diệu siêu thiên tài. Mà, sao, Kenneth không khỏi hơi hơi mong đợi. Hắn trầm giọng nói, các hạ, ta lấy sánh ngang vương quốc đại vương tử thân phận bảo đảm. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Bellamy, ta có thể thỏa mãn ngươi một hợp lý điều kiện. Lời này vừa ra, nhất thời toàn trường đều kinh hãi. Đây chính là non nớt hồ Kenneth. Tại toàn bộ Đông Hải đều là đếm một chút hai người vật. Mà đại nhân vật như vậy hứa hẹn, có thể tưởng tượng được giá trị bao lớn. Bất quá, cái này cũng đến có lệnh cầm mới được. Chano càng là trực tiếp cười lạnh. Không nghĩ tới cái gọi là non nớt hồ Kenneth cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người. Vậy mà đem hy vọng ký thác vào hư vô phiêu miểu trên. Nếu là tùy tiện nhảy ra một miêu cầu cũng có thể đánh bại Bellamy, đây cũng không phải là yếu nhất Đông Hải. Boucher hơi trầm ngâm một hồi, lại khinh miệt nói, hiện tại người trẻ tuổi thật là nổi danh cái gì cũng không cho. Nếu quyết định đầu nhập vào John Quickshot gia tộc, đương nhiên muốn quả quyết một chút. Tiểu oa oa, vẫn là thừa dịp còn sớm đi xuống đi. Bellamy nói không chừng tâm tình tốt, còn hội sẽ tha ngươi một mạng. Hải quân lính đánh thuê huyết lang chính là mở miệng khuyên nhủ. Trong con ngươi lóe lên vẻ tán thán. Trước bất kể Lauren có hay không có đầy đủ thực lực, chỉ một này cổ không sợ cường địch khí chất, lại để cho hắn rất là tán thưởng. Lại thấy Lauren mặt đầy vô tội nói, hắn nếu gọi ta, ta tự nhiên được đến a. Huyết lang thật là hận không được một cái tát bỏ rơi trên mặt hắn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu một cái, không nữa lên tiếng. Người ta muốn chết, ngươi còn có thể cản trở hay sao? Nói nhảm xong rồi chưa? Không có. Nói xong cũng khai chiến đi. Bellamy cúi đầu lộp bộp tự nói. Thanh âm hắn càng ngày càng lớn, cuối cùng vang dội toàn bộ hội trường. Đến đây đi, chiến đấu mới là tốt nhất ngôn ngữ. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, bằng không cái này lần Đông Hải hành trình cũng quá mức nhàm chán điểm. Nói xong, Hắn chợt dậm chân một cái, thân hình thuấn thiểm mà ra, mang theo liên tiếp tàn ảnh. Siêu, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, mang theo cuồng mãnh trùng lực thân ảnh liền tới đến Lorin trước người. Nhanh như thiểm điện một quyền đánh ra, một quyền này mang theo ác liệt khí lưu. Khí lưu phảng phất ăn mặc zin đoạn thiết, nếu là nện ở trên người, huyết nhục chi khu chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn bị xé nứt. Dưới đài không ít người cũng không nhịn được nhắm lại con mắt, không dám nhìn, trong lòng bọn họ rõ ràng, chỉ sợ thiếu niên này đợi hội sẽ liền muốn nổ thành một đoàn máu bắn tung, lại không còn tồn tại. Một số người muốn từ Hilaya trên mặt tìm tới chút bi thương vẻ lo âu, lại thấy Hilaya từ đầu đến cuối đều là cười tủm tỉm, tựa hồ từ đầu đến cuối tràn đầy tự tin. Đối mặt cái này một màn kinh người, Lorin chính là sắc mặt bình tĩnh, không có một gợn sóng. Lực lượng kinh khủng tại quyền giữa chảy xuôi, mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, lại thấy Lorin hai tay khẽ giơ lên, nhẹ nắm hư không, khí chất chợt biến đổi, phảng phất có thể cầm lên toàn bộ trời đất. Phong thiên thức, gió ngâm hồ gầm, chỉ thấy Lorin hai tay nhẹ nhàng vừa nhấc, giống như thái cực thôi thủ một dạng nhẹ nhõm, không mang theo một chút yên hỏa khí. Bất quá, hắn như vậy tư thái, chính là đưa đến phía dưới mọi người mặt hiện vẻ không đành lòng. Lấy Bellamy kinh khủng này phi nhân thân thể tố chất, một quyền này, chỉ sợ có thể trực tiếp đem Lorin cho gắng gượng đánh thủng. Ở đó rất nhiều khẩn trương ánh mắt nhìn kỹ, Bellamy tựa như mãnh hổ xuống núi, kia khí thế hung hăng một quyền, không chút nào ngừng tay nặng nề đánh vào Lorin trên song trường. Vô thanh vô tức, không có tiếng va chạm truyền tới. Lorin cũng không có nếu muốn giống trong như vậy phát ra kêu thê lương thảm thiết. Toàn trường tĩnh mịch, lúc trước rất nhiều không đành lòng tận mắt chứng kiến thảm trạng. Nhắm lại con mắt mọi người, đều là mở ra con mắt, kinh ngạc nhìn, mà cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết bộc phát ra. Bất quá cũng không phải Lorin phát ra, mà là lúc trước khí thế hung hăng đánh ra một quyền Bellamy. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Bellamy ôm quả đấm, không dừng được kêu thảm, toàn bộ trong quả đấm một mảnh đỏ bừng, tựa như là nện ở tinh cương trên. Làm sao có thể, vậy mà có thể phản đạn ta lực đạo. Bellamy sắc mặt đều thay đổi, tràn đầy vẻ kinh nghi. Chung quanh ánh mắt cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lorin. Cái này loại thần kỳ thủ đoạn thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là nào đó loại ác ma quả thực hay sao? Mọi người âm thầm suy đoán. Ở đó rất nhiều lẩm bẩm trong ánh mắt, Lorin chính là chậm rãi đứng dậy, hơi lộ ra non nớt thanh tú trên khuôn mặt, lộ ra một chút rảnh rỗi định vẻ, cũng không nói lời nào, mà là đưa tay ra, hướng về phía Bellamy từng chiêu. Tình cảnh này liền giống như Bellamy trước đối đãi man hổ một dạng giống nhau như đúc. Bellamy giận quá thành cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, tràn đầy cuồng vọng tùy ý cảm giác. Chốc lát, tiếng cười ngừng, lạnh giọng nói, tiểu tử, thật sự cho rằng bằng vào một chút tiểu thủ đoạn là có thể thắng được ta sao? Lập tức kết ngươi. Kèm theo Bellamy chợt quát rơi xuống, chỉ thấy họ quanh thân chợt có biến hóa rất nhỏ xảy ra. Bắp thịt cả người quấn quýt giãy giụa, trong nháy mắt giống như tăng vọt ba thước. Dưới chân bụi trần bị bao phủ mở, trong thiên địa đột nhiên địa quyển lên nhẹ nhàng tiếng rít. Ào ào, hắn cả người áo khoác đều là vào lúc này khuyến khích lên, bay phất phới, mà còn chưa xong. Chỉ thấy Bellamy bỗng dưng cúi xuống thân thể, hai quả đấm đè mặt đất, từng vòng không khí rung động đẩy ra, bỗng dưng gầm nhẹ một tiếng, lò xo nhảy người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,